Lạc Nguyệt sô cô la Ovaltine. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn vài ngày nữa là đến buổi biểu diễn kỷ niệm trường, Giang Thiêm tìm đến tôi tâm tâm. Chuyện lần trước là anh không đúng, nhưng em chặn hết mọi cách liên lạc với anh, cũng không chịu gặp anh. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, tâm tâm, là em hiểu lầm anh, hay là thích người khác rồi, nói đến mấy từ cuối, giọng anh ta thậm chí lộ ra một chút đau đớn rõ rệt. Nhưng, chính em đã nói rằng, em mãi mãi chỉ thích anh nhất. Cơn giận dữ pha lẫn nỗi đau sắc nhọn bỗng bùng lên trong lòng tôi. Trước đây, tôi thật lòng thích anh ta nhiều năm như vậy. Anh ta nói không thích tôi đóng cảnh hôn, tôi đã từ chối bao lời mời từ những đạo diễn danh tiếng. Anh ta nói Lâm Tửu có xuất thân không tốt, từng bị bắt nạt ở cô nhi viện, bảo tôi đừng so đo với cô ta. Tôi hết lần này đến lần khác tha thứ cho sự xúc phạm của cô ta. Tôi chỉ muốn dùng chân tình đổi lấy chân tình, nhưng thứ tôi nhận được lại chỉ là sự vu khống và căm ghét của họ kéo dài suốt 10 năm. Khoảnh khắc này, tôi thậm chí không muốn làm ra vẻ gì nữa. Tôi túm lấy cổ áo Giang Thiêm, đẩy mạnh anh ta vào thân cây phía sau. Anh ta đau đến hít một hơi lạnh, còn chưa kịp nói gì, đã bị tôi tát một cái nảy lửa vào mặt. Tôi không hề nương tay, gương mặt trắng lạnh của anh ta ngay lập tức sưng đỏ lên. Tôi tiến sát lại, gằn từng chữ. Anh và Lâm Tửu đã quen nhau từ lâu, tôi biết cả rồi. Không phải anh thích cô ta sao? Sao lại đến đây diễn kịch si tình với tôi? Còn muốn vừa lợi dụng tôi, vừa làm con si ếch, ó trung thành cho đóa hoa trắng của anh. Anh đúng là giống hệt người mẹ từng làm kẻ thứ ba của anh, thấp hèn. Khi tôi dứt lời, cảm xúc trong mắt anh ta cuộn trào như cơn bão vừa đổ xuống. Nhưng anh ta không nói thêm được gì nữa. Tôi khẽ cười lạnh, buông anh ta ra, xoay người bỏ đi. Cách chương.